Chúa Tể Chi Vương, chương 1414, Cổ Thần Cửu Giai Đỉnh Phong, Cốc Truyện Audio.com, chính là tại hạ, Triệu Phong cũng khẽ sững sờ trong chốc lát, nguyên giao cổ thần này cố tình đến đây để tìm chính mình sao? Bộ dáng đúng là không tệ, thảo nào khiến cho Vũ Phỉ muội khăng khăng một mực với ngươi như vậy. Sau khi nguyên giao cổ thần chằm chằm quan sát Triệu Phong một hồi, khóe miệng khẽ cười nhạt một tiếng, thoáng chút khinh thường, nói. Vũ Phỉ, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá, những lời này của nguyên giao cổ thần khiến cho Triệu Phong có chút bất mãn. Nói nghe giống như bởi vì bề ngoài của chính mình mới khiến Triệu Vũ Phỉ yêu thích hắn vậy. Nếu không phải hôm nay ta đúng lúc chạy tới, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Nguyên giao cổ thần nhìn về phía Triệu Phong đang có chút dại ra thất thần, hừ nhẹ một tiếng. Vốn dĩ chiến cuộc còn chưa tới tình trạng bán bộ thần chủ của hai phe xuất động, chỉ bất quá, sau khi Triệu Vũ Phỉ biết được Triệu Phong đã trở về, đồng thời đã gia nhập chiến trường, nàng liền lập tức xuất quan, gấp không kịp đợi, nghĩ muốn chạy ra chiến trường hỗ trợ hắn. Nhưng trận đại chiến này chính là bởi vì Triệu Vũ Phỉ mới bắt đầu, ở thời điểm mấu chốt này, linh tộc tự nhiên không có khả năng thả cho Triệu Vũ Phỉ ra ngoài. Dưới sự yêu cầu khăng khăng một mực của Triệu Vũ Phỉ, cao tầng linh tộc mới bất đắc dĩ để cho nguyên giao cổ thần chuẩn bị gia nhập chiến trường, cũng thuận tiện chiếu cố Triệu Phong một chút, bảo hộ an toàn của hắn. Ngay cả nguyên giao cổ thần cũng không ngờ tới, nàng vừa chạy tới nơi này nhìn một chút liền gặp phải Hàn Diễm cổ thần của Liệt Kim tộc. Đa tạ nguyên giao cổ thần đúng lúc chạy tới, Lam Viễn cổ thần cùng với các thành viên của Thiên La tông nhất thời cung kính nói. Đa tạ trưởng lão tương trợ, Triệu Phong cũng mỉm cười nói. Tuy rằng Hàn Diễm cổ thần căn bản không làm gì được hắn, nhưng Triệu Phong cũng không nghĩ bại lộ thực lực chân chính sớm như vậy, nguyên giao cổ thần đến đây quả thật đã giúp hắn giải quyết một chút phiền phức. Bán bộ thần chủ của Liệt Kim tộc đã xuất hiện trên chiến trường, chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm thảm liệt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nguyên giao cổ thần liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Tuy rằng nàng cũng từng nghe nói qua những sự tích của Triệu Phong, nhưng hiện tại Triệu Vũ Phỉ mới là hạch tâm cùng tương lai của linh tộc. So sánh với Triệu Vũ Phỉ, Triệu Phong liền trở nên ảm đạm thất sắc rồi. Ở trong lòng nguyên giao cổ thần, Triệu Phong chỉ là một gã nam nhân cần nữ nhân tình cầu, được người bảo vệ mà thôi, thật sự là vô năng. Chiến cuộc sắp sửa tiến thêm một bước thăng cấp sao? Trong lòng Lam Viễn cổ thần cũng thoáng có chút lo lắng. Không ngờ tình hình chiến đấu nhanh như vậy đã sắp sửa thăng cấp. O không ô, quả nhiên, 3 tháng sau, nguyên giao cổ thần cũng đã chính thức tham gia chiến tranh. Một ngày này, mấy cao tầng quan trọng của các cứ điểm đại thế lực đã tề tụ lại, bàn bạc tình hình chiến tranh kế tiếp. Đại biểu của Thiên La Tông là Lam Viễn cổ thần, tông chủ Thiên La Tông cùng với Triệu Phong. Giai đoạn đầu chiến tranh, linh tộc đã rơi xuống hạ phong, hiện tại ta tự mình chỉ huy tham chiến, đái lĩnh các ngươi đoạt lại những lãnh địa đã rơi vào tay giặc kia. Nguyên giao cổ thần cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục giống như nữ thần chiến thắng vậy, đưa ra tuyên ngôn. Cứ như vậy, mấy cái tông môn chủng tộc phụ cận thiên. Cốc Truyện Audio.com, La Tông dần dần tụ tập lại, hình thành nên một cỗ quân đội khổng lồ. Ngày hôm sau, đại quân linh tộc liền công kích thẳng vào lãnh địa Liệt Kim tộc. Lần này linh tộc đột nhiên xuất kích đánh cho Liệt Kim tộc trở tay không kịp, thu được toàn thắng, đoạt lại được một bộ phận lãnh thổ không nhỏ. Nhưng rất nhanh Liệt Kim tộc đã phản ứng lại, phái ra đại lượng cường giả tinh anh, cấp tốc tập kết ra một chi đội ngũ đồng dạng cường hãn, do Hàn Diễm cổ thần xuất lĩnh. Cũng không bao lâu, hai chi quân đội xảy ra lần va chạm đầu tiên. Trận chiến này, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Toàn bộ phiến thiên địa tràn ngập thân ảnh cường giả các hình thái khác nhau, lôi hỏa băng phong đủ mọi màu sắc thổi quét toàn bộ thiên địa. Tốt, đại chiến kịch liệt như thế có lợi cho ta ma luyện. Trên mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc vui mừng, loại đại chiến hỗn loạn này chính là thứ hắn khát vọng. Đầu tiên, chiến trường hỗn loạn càng có thể ma luyện năng lực chiến đấu. Thứ hai, Triệu Phong có thể sử dụng đại chiến trường tích lũy đại lượng chiến công, toàn bộ đổi lấy các loại chân tài tu luyện. Đến lúc đó, hắn hiển lộ ra tu vi cổ thần cửu giai cũng sẽ không quá khiến người khác chú ý. Hỗn nguyên thần kiếm, hai tay Triệu Phong mỗi tay ngưng tụ ra một thanh quang kiếm thâm ngân vẫn đục. Thân hình của hắn cấp tốc chớp động trong chiến trường, mỗi một lần dừng lại đều mang đi một hai tính mạng. Những cường giả đồng giai trong tay Triệu Phong đều là một chiêu giết chết. Lần đầu tiên đại quân hai tộc va chạm, bên phía linh tộc chiếm được ưu thế. Sau đó, lần va chạm thứ hai, thứ ba, đều là linh tộc giành được thắng lợi. Mà Triệu Phong cũng dần dần vang danh trên chiến trường. Trên chiến trường, Triệu Phong giống như tử thần vậy, cùng giai một kiếm nhiễu sát. Cho dù là cổ thần cửu giai ở trong tay hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Đương nhiên, hắn trắng trợn ngược sát như vậy cũng dẫn tới sự chú ý của cao tầng Liệt Kim tộc. Hắn chính là Triệu Phong. Lão nhị, chúng ta liên thủ, giết chết hắn. Một cặp huynh đệ Liệt Kim tộc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Phong. Triệu Phong tuy chỉ là cổ thần bát giai đỉnh phong, nhưng giết chết Triệu Phong có thể đạt được điểm cống hiến gần như bằng với giết chết một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong bình thường. Hai huynh đệ Liệt Kim tộc này đều là cổ thần cửu giai, hơn nữa thực lực rất mạnh, cực kỳ tiếp cận cổ thần cửu giai đỉnh phong. Siêu, siêu, hai người ở trên chiến trường chậm rãi chém giết, dần dần tiếp cận Triệu Phong. Sau khi đạt tới khoảng cách nhất định, hai người đột nhiên thôi động huyết mạch cường hãn, mặc kệ tất cả trực tiếp giết thẳng về phía Triệu Phong. Nhận lấy cái chết, hai huynh đệ Liệt Kim tộc này tay cầm đại đao chém mạnh ra hai đạo đao phong hỏa diễm vô cùng uy mãnh. A, một gã cổ thần bát giai không kịp né tránh, bị dư ba của đao phong hỏa diễm trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Mắt thấy một kích hợp lực của hai gã cường vị cổ thần cửu giai đã sắp sửa đánh tới chỗ của Triệu Phong. Đúng lúc này, hưu, từ phía chân trời xa xôi, một đạo tinh quang đạm lục sắc mang theo uy áp linh tộc lớn lao đột nhiên cực nhanh bay vút xuống, trực tiếp đánh lên hai đạo đao phong hỏa diễm kia. Oanh phanh, hai đạo đao phong hỏa diễm kia trực tiếp bị phá hủy, hai huynh đệ Liệt Kim tộc kia cũng bị cỗ lực lượng cường đại này đẩy lui về phía sau, cũng bị đánh cho thương thế. Góc truyện audio.com, không nhẹ, khốn kiếp, bán bộ thần chủ của linh tộc, hai huynh đệ Liệt Kim tộc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Một kích vừa rồi kia, đúng là do nguyên giao cổ thần phóng xuất ra. Trời ạ, nguyên giao cổ thần đang đại chiến với hàn diễm cổ thần, không ngờ vẫn phân tâm chú ý tới Triệu Phong, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Một gã cổ thần bát giai đỉnh phong cách Triệu Phong hơi gần một chút, nhất thời cả kinh kêu lên. Mặc dù đương kim thiên kiêu chi nữ của linh tộc là Triệu Vũ Phỉ, nhưng nữ thần trong lòng của các cường giả thế hệ trước vẫn là nguyên giao cổ thần. Bình thường nguyên giao cổ thần chưa từng bao giờ liếc mắt nhìn bọn chúng lấy một cái, nhưng trên chiến trường, nguyên giao cổ thần đang chiến đấu lại còn có tâm trí quan tâm tới Triệu Phong, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Một màn này nhất thời khiến cho rất nhiều cổ thần linh tộc ở phụ cận đều vô cùng khiếp sợ và ước ao. Cái này thì có gì ly kỳ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Một gã cổ thần cửu giai ở xa xa lẩm bẩm một tiếng. Năm xưa hắn cũng là thanh niên tuấn kiệt trẻ tuổi của linh tộc, một trong những người theo đuổi nguyên giao cổ thần. Nhận lấy cái chết, Triệu Phong giơ lên hỗn nguyên thần kiếm trong tay trực tiếp chém thẳng về phía hai huynh đệ Liệt Kim tộc kia. Hai người bọn chúng bị dư ba công kích của bán bộ thần chủ làm tổn thương, chiến lực bị hao tổn không nhỏ. Mà tốc độ của Triệu Phong lại viễn siêu hai người bọn chúng, sau khi truy sát một hồi, đã nhanh chóng giết chết cả hai. O không ô, chiến tranh liên tục kéo dài đến năm thứ 8. Trong thời gian này ít nhất cũng đã phát sinh qua 5-60 trận chiến kịch liệt, trong đó đại đa số các trận chiến đều là linh tộc chiến thắng, không ngừng nghiền ép Liệt Kim tộc. Linh tộc dần dần đoạt lại tất cả những lãnh địa bị xâm chiếm trước đây, cũng bắt đầu xâm chiếm vào trong lãnh thổ của Liệt Kim tộc. Trong trận chiến tranh này, không ít kẻ đã vang danh linh tộc, thậm chí là cả Tử Linh vực. Trong đó, kẻ có danh vọng lớn nhất tự nhiên chính là Triệu Phong. Mỗi một trận chiến, điểm cống hiến của Triệu Phong cũng đều viễn siêu các cổ thần cửu giai, xa xa vượt qua những người khác. Nhưng phần lớn những nghị luận liên quan tới Triệu Phong lại không phải là công tích của hắn. Người nói xem, giữa nguyên giao cổ thần và Triệu Phong có phải là có quan hệ mờ ám gì hay không? Lẽ nào nguyên giao cổ thần đã xem trọng Triệu Phong rồi? Nhưng không phải Triệu Phong và Triệu Vũ Phỉ có tình ý với nhau sao? Thật không nghĩ tới, cả hai đời thiên kiêu chi nữ của linh tộc lại cùng yêu thích một người a. Trong điểm đóng quân của linh tộc, mỗi ngày đều có những lời đồn đãi liên quan tới Triệu Phong và nguyên giao cổ thần, hơn nữa càng lan truyền lại càng thái quá. Đối với những lời đồn này, Triệu Phong căn bản là bất lực nhưng cũng không để ý quá nhiều. 8 năm qua, hắn đem tất cả những điểm cống hiến đạt được đều dùng để đổi lấy chân tài tu luyện. Đương nhiên, hành động này cũng chỉ là để che giấu mà thôi, những chân tài mà bản thân Triệu Phong có trong tay còn chân quý gấp mấy lần những thứ hắn đổi lấy kia. Trong trường bào thời không, trước mặt Triệu Phong phiêu phù mấy loại chân tài thái cổ niên hạn xa xưa. Hắn vận chuyển hỗn thiên không nguyên quyết, nhanh chóng rõ ràng hấp thu tất cả năng lượng tinh hoa bên trong các loại chân tài. Ong ong, bốn phía thân thể Triệu Phong xuất hiện một tầng lực lượng hỗn loạn vặn vẹo, ảnh hưởng tới thời. Góc truyện audio.com, không thiên địa, thời khắc nào đó, thân hình Triệu Phong đột nhiên trở nên hư hư thật thật, một cỗ không gian ba động cường đại ảnh hưởng tới không gian bốn phía. Lực lượng vặn vẹo kỳ dị phiêu phù bốn phía hư không bị một cỗ lực lượng hư vô cường đại trực tiếp bao vây thu vào trong cơ thể Triệu Phong. Không gian áo nghĩa bát trọng đỉnh phong, cặp mắt Triệu Phong khẽ mở ra, trong mắt lóe ra một tầng lực lượng không gian cường đại. không gian áo nghĩa bát trọng đỉnh phong, điều này thể hiện hỗn thiên không nguyên quyết của hắn cũng đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong. Công pháp tinh tiến đột phá khiến cho tu vi của Triệu Phong cũng nước chảy thành sông, đạt tới cổ thần cửu giai đỉnh phong. Xem ra ta vẫn phải tiếp tục phong ấn tu vi à. Triệu Phong bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, vốn dĩ hắn dự định trong thời gian ngắn mở ra phong ấn, thể hiện ra tu vi chân chính của mình. Nhưng không ngờ trải qua ma luyện tích lũy lâu dài, tu vi của hắn vậy mà tự nhiên đột phá đến cổ thần cửu giai đỉnh phong. O không ô, 3 tháng sau, hai tộc lại một lần nữa khai chiến. Lần này, Triệu Phong dùng tu vi cổ thần cửu giai xuất chiến, đã khiến cho hai đại chủng tộc cực kỳ khiếp sợ. Không tới 20 năm đã từ cổ thần thất giai để thăng tới cổ thần cửu giai, loại tốc độ tiến giai cực nhanh này, cho dù là cường giả huyết mạch linh tộc cũng xa xa không bằng. Không đúng, có lẽ Triệu Vũ Phỉ sau khi đạt được truyền thừa của thần võ tộc sẽ có thể so sánh với hắn. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bên phía Liệt Kim tộc, ánh mắt Kim trưởng lão vô cùng âm trầm. Cho tới lúc này, hai đại chủng tộc đã có 2 gã bán bộ thần chủ cùng gia nhập chiến trường. Bất quá, ở trên chiến trường, nguyên giao cổ thần kia vẫn luôn chiếu cố tới Triệu Phong, muốn diệt trừ hắn cũng có chút khó khăn. Hàn Diễm cổ thần khẽ lắc đầu. Trận chiến lần này kéo dài không bao lâu, Liệt Kim tộc đã trực tiếp chủ động lui lại, linh tộc một lần nữa giành được thắng lợi. Kế tiếp, trong chiến đấu kéo dài thêm 2 năm nữa, bên phía Liệt Kim tộc cũng luôn áp dụng biện pháp phòng thủ. Nhưng bên phía linh tộc cũng không chút khinh suất, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được chiến tranh sắp sửa tiến vào giai đoạn cuối cùng. O không ô, trong trường bào thời không, Triệu Phong vừa mới đột phá cổ thần cửu giai đỉnh phong, vẫn còn cần hao phí đại lượng thời gian để củng cố tu vi thực lực. Đồng thời, hắn còn phân hóa ra một bộ phận ý niệm tiến hành tu luyện những phương diện khác. Ông, thần lực hỗn nguyên khẽ ba động, trong tay Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh trường kiếm ám ngân sắc vẫn đục. Dần dần, trên thanh trường kiếm chợt xuất hiện một tia quang mang lôi điện. Đây không phải là lôi điện bình thường, mà là lôi kiếp ẩn chứa trong lôi hồn thể của Triệu Phong. Thời điểm vừa mới quay về linh tộc, Triệu Phong đã từng nếm thử đem hỗn nguyên thần kiếm cỡ nhỏ dung nhập một thể với lôi kiếp đồng diễm. Nhưng chuyện này quá mức khó khăn, hai loại đồng thuật năng lượng cường đại dung hợp với nhau, một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, sẽ có thể tạo thành phản phệ mạnh mẽ. Bởi vậy Triệu Phong đã từ bỏ việc dung hợp đồng thuật, lui một bước tiến hành dung hợp hỗn nguyên thần kiếm với lực lượng lôi kiếp. Xẹt xẹt xẹt, lôi văn tơ điện trên thanh trường kiếm hỗn nguyên kia càng ngày càng nhiều, quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Trên trán Triệu Phong toát ra mồ hôi hột, cặp mắt gắt gao nhìn. Gocchuyenaudio.com chằm chằm hỗn nguyên thần kiếm trong tay, thời khắc nào đó, những đường tơ điện lôi kiếp dùng quy tắc kỳ dị nào đó trải rộng ra khắp nơi trên toàn bộ hỗn nguyên thần kiếm. Nhìn bề ngoài, nó tựa như một thanh lôi kiếm hỗn độn, chấn động tâm hồn người khác. Xèo xèo xèo, Triệu Phong thoáng thôi động một chút, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay liền toát ra một tầng quang mang lôi điện ảm đạm, tàn mắt ra khí tức lực lượng vô cùng cường hãn, ngay cả hư không bốn phía cũng trở nên rung động vặn vẹo. Thành công, không biết uy lực hỗn nguyên lôi kiếp kiếm này rốt cuộc thế nào. Trên mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc kinh hỉ, thoáng có chút chờ mong. Cách chương.